Đỗ Hành gia nhập thịt ba chỉ tận tâm phiên xáo. Dùng trước chiên thịt ba chỉ hầm cá nóc. Muốn so trực tiếp dùng mỡ lợn hầm nấu hương một ít. Thiếu chiên cá gan du này một bước. Chờ đến thịt ba chỉ phiến chiên hơi hơi khô vàng lúc sau. Đỗ Hành liền đem cá nóc cá toàn bộ ngã vào tới rồi trong nồi. Trong nồi toát ra một cổ khói nhẹ. Thịt cá thoáng chiên sản xuất khác. Là có thể nấu nhập rượu trắng. Lão Đỗ ra cá nóc canh cá không đi tầm thường lộ. Nhà khác hầm cá nóc đều sẽ thêm nước tương điều sắc. Đỗ Hành ra cá nóc cá lại màu canh như sữa bò. Muốn làm canh cá màu sắc trắng sữa. Trừ bỏ không thêm nước tương ở ngoài. Gia nhập nước canh lúc sau khai lửa lớn nấu cũng là mấu chốt. Đỗ Hành hướng trong nồi gia nhập hai cái muỗng nước sôi. Nước sôi vừa vào nồi. Trong nồi liền ùng ục sôi trào đi lên. Quay cuồng bọt nước mang theo váng dầu cưỡng bức thịt cá. Thịt cá chung chất chứa tươi ngon bị buộc nhập nước canh. Đỗ Hành ném nhập hành kết sau đem cái vung thượng. Hầm nấu quá trình yêu cầu hai chú hương công phu. Thừa dịp thời gian này, hắn có thể tới xử lý một chút mực xáo. Trong biển con mực đến Đỗ Hành trong tay đã không còn mấp máy. Bất quá thoạt nhìn nó vẫn là thực mới mẻ. Đỗ Hành đem con mực từ trong phòng bếp xách ra tới phóng tới bên bờ ao biên thớt thượng. Này con mực so với hắn thớt còn muốn đại. Đây là một cái hoàn chỉnh con mực. Đỗ Hành trước kia mua được con mực cùng nó một so đều là tôn tử. Đỗ Hành túm chặt con mực đầu cùng đuôi phân giới ra. Hắn dùng sức lôi kéo. Con mực nội tạng liền theo nó con mực đủ bị mang ra ống tròn hình thân thể. Nội tạng chung còn có một đoàn túi mực. Đỗ Hành cẩn thận đem này đoàn nội tạng cắt xuống dưới phóng tới thùng rác chung. Đỗ Hành ba lượng hạ liền đem con mực đủ cắt thành 3-4 tấc lớn lên đoạn đặt ở bên cạnh mâm chung. Kế tiếp muốn xử lý chính là con mực thân thể. Con mực ống tròn hình thân thể mặt trên có một tầng màu đỏ trơn trượt ngoại da. Tầng này ngoại da tương đối tanh. Ngày thường ăn thời điểm yêu cầu trừ bỏ. Này không làm khó được Đỗ Hành. Đỗ Hành tùy tay ở con mực thân thể thượng cắt một đao. Ống tròn hình con mực tức khắc thành bẹp một mảnh. Triển khai sau con mực thân so với hắn thớt còn muốn khoan. Đỗ Hành đem con mực thân đặt ở hồ nước chung bồn gỗ chung. Hắn ở bồn gỗ chung gia nhập có thể không quá con mực nước trong. Sau đó hắn ở trong nước bỏ thêm hai muỗng giấm. Chỉ cần chờ thượng nửa chén trà nhỏ công phu. Ở giấm dưới tác dụng, con mực ra là có thể bị nhanh chóng cởi ra. Nửa chén trà nhỏ lúc sau Đỗ Hành đem con mực thân vớt ra tới. Hắn ở cùng con mực trên lưng cắt cái chữ thập. Dọc theo chữ thập vết đao, hắn nhẹ nhàng liền đem màu đỏ sậm con mực ra cấp lột xuống dưới. Thớt thượng chỉ để lại tiết trắng con mực thịt. Quảng cáo, cách chương.